Kiếm tốt quá hà. Chương 471, Phong khinh vân đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471. Phong khinh vân đạm, ai cũng không nguyện ý nhường như vậy tiến trình tại đến một lần. Cho nên Lâu Tiểu Ất bóp mũi lại cũng phải đi vào. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Kết giới, tại Pháp Mạch Đạo Thống chung là một cái rất trọng yếu công thuật phương hướng. Theo công năng đến phân, có chiến đấu, trợ cấp, đặc thù tam loại. Theo thi triển phương thức đến phân, cũng chia ngoại đạo thành giới, tự sinh thành giới lưỡng chủng. Tự sinh thành giới, yêu cầu tu sĩ tại lĩnh vực này thời gian dài cao đầu nhập tu hành. Tựa như huyết hà đạo, huyết hà giới, chung huyết hà tu sĩ một đời. Bọn hắn tất cả bản sự, mặc kệ là tu hành vẫn là chiến đấu, đều cùng huyết hà vui buồn tương quan. Nhưng chính thống đạo gia tu sĩ hiển nhiên không có cách nào làm được cái này một điểm. Bởi vì bọn hắn có thể học tập tuyệt diệu thuật pháp thật sự là nhiều lắm. Hoàn toàn không cần thiết bả chính mình trói chặt tại cái nào đó kết giới thượng. Đã không có ý nghĩa, cũng không hiệu suất, mà lại tại trúc cơ giai đoạn, tu sĩ kết giới uy lực cũng phi thường có hạn. Xa xa không đạt được ta đã là giới. Giới tức là cảnh giới của ta, mà muốn duy trì một cái khổng lồ kết giới, lại yêu cầu kéo dài pháp lực thần hồn chuyển vận, được không bù mất. Về điểm này, theo huyết hà tu sĩ á phác cả đời tu luyện huyết hà giới, hắn uy lực chân chính cũng 10 phần có hạn, liền có thể thấy một đốm. Như vậy xấu hổ đến kim đan hội trên diện rộng cải thiện, mới có thể thực sự trở thành quyền sinh sát trong tay cường giới. Cho nên, pháp mạch kết giới phần lớn lấy trợ cấp làm chủ. Không nên xem thường trợ cấp. Trong chiến đấu ứng dụng thỏa đáng, nhiều khi trợ cấp đều muốn so thuần túy chủ động chiến đấu kết giới càng chí mạng. Thủ như tứ phương giới, chính là như thế một cái kết giới. Là từ ngoại vật, hàng duy linh khí tứ phương tháp hình thành một loại đặc thù chủng loại trợ cấp kết giới. Tại giới này chung, giới nội hoàn cảnh đối hai người đối xử như nhau. Thủ như thậm chí chỉ có thể thu phóng giới này, lại làm không được khống chế giới này. Nghe rất thụ hạn chế, nhưng chính là bởi vì nhận hạn chế, tứ phương giới trợ cấp năng lực dị thường cường đại. Mà lại thủ như cũng không cần lao tâm lao lực đi khống chế. Có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở chính mình công thủ lên. Nhìn Lâu Tiểu Ất đi vào trong kết giới, thủ như lần nữa vái chào. Cấp bậc lễ nghĩa dị thường chu đáo. Giới này danh tứ phương giới. Cấm chế cường đại, là tam thanh trong bí khố uy lực lớn nhất kết giới một trong. Nhưng có một chút. Giới này cấm chế vô luận đối ngươi vẫn là đối ta, đều là bình thường không hai. Cho nên, cũng không thể coi là quá chiếm đường bạn tiện nghi a. Yên đạo hữu kiếm thuật quá mức kinh người, biến đổi thất thường, khó mà ngăn cản, bần đạo gia hạ sách này, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lâu Tiểu Ất cũng có chút im lặng, phiền nhất những này mặt ngoài cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Vụng trộm đa mưu túc trí, đánh tựu đánh đi, nhưng dù sao muốn tại đại nghĩa thượng bà chính mình bạt cao cao. Đã đạo nhân trang lễ phép, hắn cũng không để ý thuận mồm vấn hai câu. Tam thanh đạo pháp cao miểu, đồ vật tinh diệu, ta là sớm có nghe thấy. Không biết cái này tứ phương tháp có gì chỗ thần kỳ. Thủ như hoàn toàn không có dấu giếm. Tại hắn lâm đến ngư dược trước đó, trưởng bối dẫn hắn đi xem bí khố hàng duy linh khí lúc. Hắn một chút tựu chọn chúng cái này tứ phương tháp, bởi vì tháp này công dụng cực kỳ hợp hàn ý, cũng đường đường chính chính. Có trợ giúp dựng đứng đạo đức chi sĩ hình tượng, không có gì không thể đối người ngôn. Tháp này có 2 tầng công dụng, một là ngăn cách tinh thần cảm giác biết, hai là cố định thời hạn 3 khắc. Tiến tháp chi nhân khái đừng có thể miễn. Thời gian không đến, hai người chúng ta ai cũng ra không được. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Ta tu tinh thần, xem ra là không ai không biết bí mật. ai cũng ra không được. Đạo hữu thu tháp chẳng phải đi ra. Cho nên, cũng đơn giản là hạn chế ta một cái thôi. Cái này pháp tu chân chính là cái tính toán già dặn. Nhìn như ăn ngay nói thật. Kỳ thật nói những vật này hắn tiếp xuống tự nhiên cũng sẽ cảm giác được. Chính đại quang minh phía dưới. Lại là một loại đối tâm lý phương diện ảnh hưởng. Trong lúc bất chi bất giác. Giống như tình thế đã bắt đầu hướng pháp tu một bên chệch hướng. Đây chính là muốn cho hắn tạo thành ấn tượng. Nhường hắn tại nôn nóng chung xuất hiện bỏ lỡ. Thủ như cười không nói. Sử dụng ngoại vật. Đương nhiên phải có điều nhằm vào. Bằng không hắn tại dưới loại trường hợp này dùng tứ phương tháp làm gì. Môn phái nội tình. Cũng là tu sĩ thực lực một bộ phận. Tựa như hiên viên. Liền xem như nghĩ nhằm vào cái nào đó pháp tu. Kho tàng bên trong lại có thể tìm tới vật gì tốt. Ngoại trừ kiếm. Bọn hắn còn có cái gì? Đây chính là pháp mạch tự cho mình mạnh hơn kiếm mạch địa phương. Bọn hắn nội tình, kiếm mạch vĩnh viễn cũng đuổi không kịp. Trong tư liệu ghi lại rất rõ ràng. Người này chủ tu công pháp Bắc Đấu Tinh Kinh. Độn pháp tinh quang khiên dẫn. Thể thuật tử vi tinh thể. Đều là cùng tinh thần hệ cùng một nhịp thở. Tứ phương kết giới. Kỳ thật nói trắng ra chính là một cái tinh thần bình phong tránh kết giới. Đương nhiên làm không được hoàn toàn bình phong tránh. Nhưng có thể che lấp 7-8 thành. Kiếm tu còn có cái gì đường sống. Bắc đấu tinh kinh hiệu quả đại giảm. Chiến đấu trong lúc đó pháp lực vận dụng cùng hồi bổ tất nhiên nhận hạn chế. Chỉ có thể bằng thể nội pháp lực chọi cứng. Trọng yếu nhất chính là độn pháp. Kiếm tu mất tốc độ, tửu túng không nổi, chỉ có thể cùng hắn đối oanh, mất đi tuyệt đại bộ phận biến hóa, đến mức đối oanh nha. Hắn tự có át chủ bài, tứ phương không gian, đối người quan chiến đến nói chính là cái hơi mờ không gian. Loáng thoáng, tại quan người xem ra, đây chính là lưỡng cái phong độ nhẹ nhàng cái bóng đang diễn pháp trước khách khí. Sau đó... Đồng thời động thủ, lâu tiểu ất không có gì tươi mới. Tứ quý, quyết thành, ám hương đều là ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này thủ như đến cùng có cái gì bản lĩnh. Tựu dám cùng hắn tại cái này không lớn tứ phương trong kết giới liều đối oanh. Trước đó Minh Đăng cùng Thượng Tín đều là lấy kỳ thuật tương ứng. Nhưng không có cái này thủ như cứng rắn dũng khí. Thủ như nhất tiếu. Kéo một phát đai lưng, lập tức mười mấy kiện đỉnh cấp pháp khí đồng thời bay ra. 7-8 cái vây quanh hắn quay tròn loạn truyền, tạo thành phòng ngự. 5-6 kiện pháp khí công kích thẳng đến lâu tiểu ất mà đến. Đây là lâu tiểu ất chiến đấu đến nay gặp một lần tính ra pháp khí nhanh nhất nhiều nhất tu sĩ. Không chỉ cần phải khống chế tinh thục, còn nhất định phải xuất thân giàu có. Cũng không phải bình thường tu sĩ có thể có khả năng. Bí mật tại đầu kia trên đai lưng. Hẳn là duy nhất một lần tế động mấu chốt. Nhưng đối lâu tiểu ất đến nói. Cái này không trọng yếu. Bởi vì đây là cái đối thủ tốt. Công thủ cân đối. Cũng không vì hắn trọng kiếm chỗ sợ. Mà là ngang nhiên đối công. Cùng trước đó khách khách khí khí thái độ hoàn toàn khác biệt. Lâu tiểu ất thân hình nhảy lên. Tinh thần sách kéo phía dưới. Người đã độn hành như bay. Bắt đầu ở bên cạnh hắn vờn quanh. Giải quyết đối thủ pháp khí công kích. Nhưng tự thân tiến công cũng không trì hoãn. Đây là hắn công thành đoạt đất căn bản. Thủ như trong lòng thở dài. Đúng là, tứ phương tháp giới đối tinh thần hạn chế đối với người này không có tác dụng. Nguyên nhân có rất nhiều. Lúc này không nên truy đến cùng. Nhưng hắn lựa chọn tứ phương tháp khâu trọng yếu nhất cũng đã mất đi hiệu lực. Hắn nhìn rất rõ ràng. Đối thủ tự hoàn toàn tinh thần độn thuật. Một tơ một hào cũng vị chịu ảnh hưởng. Lâu tiểu ất ba cái phi kiếm ăn khớp thành tuyến. Bám đuôi mà kích. Đây là kiếm tu kinh điển nhất công kích sáo lộ. Cũng là đơn giản nhất. Tại dưới đại bộ phận tình huống cũng là hữu hiệu nhất. 8 cái phòng ngự pháp khí chung. Tứ Quý đánh xuyên 3 kiện, Quyết Thành đánh xuyên 4 kiện. Sau cùng ám hương tại đẩy ra cuối cùng một cái pháp khí sau trực tiếp đụng phải Thủ Như thân thể. Một trận bạch quang hiện lên, Thủ Như bình an vô sự. Cái này miệng đầy đạo tâm, một thân chính khí đỉnh tiêm pháp tu, lại cũng mang theo ngoài thân chi khôi. Cách chương.